Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, trang 451. Người miền núi tính cách đơn thuần, hảo ở chung, trụ cùng nhau cọ sát thiếu, đỡ tốn công sức, đợi hơn 10 phút. Hiệu trưởng cửa văn phòng khai, đoàn người đi ra, NASA vui sướng, nhấc tay vẫy vẫy. Amo, Thư Lê nhìn đến nàng, bước nhanh tiến lên quan tâm hỏi, thế nào? NASA lấy ra huy hiệu trường, nhập học thành công, các ngươi đâu? Thư Lê nhếch miệng cười, triển lãm chính mình huy hiệu trường, hắc hắc, chúng ta đều có rồi. DCO giơ ép vàng rực rỡ huy hiệu trường, mặt mày hớn hở, NASA nhấp miệng cười, nàng biết bọn họ thực ưu tú. Khẳng định có thể thuận lợi nhập học, Hector nghi hoặc hỏi nàng. Người như thế nào gọi hắn Amo? NASA dừng lại cười, bày ra ngạo kiều thần sắc. Ta gọi hắn cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Từ ma pháp hệ chủ nhiệm văn phòng ra tới sau. Cái này đến từ Bros đế quốc đại thiếu gia. Biết được nàng là Dalia đế quốc công chúa. Liền không ngừng tìm nàng nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm đề tài. Đại bộ phận quay chung quanh nàng, công chúa, thân phận triển khai. Nhưng mà NASA đều không phải là Dalia đế quốc chân chính công chúa. Vương hậu vì chiếu cố nàng, thu nàng vì dưỡng nữ, cũng cho công chúa giống nhau đãi ngộ. Nhưng NASA trong lòng biết rõ ràng, nàng là Pe Đầm quốc công chúa. Vĩnh viễn không thể lấy Dalia đế quốc công chúa tự cho mình là, cố tình Hector giống như đối nàng. Thực cảm thấy hứng thú, giống khai bình khổng tước, triển lãm chính mình ra thế, quả thực cùng vương thành những cái đó muốn theo đuổi nàng quý tộc. Thiếu gia không có gì hai dạng, thật là quá chán ghét. NASA chịu đựng công chúa tính tình, có một câu không một câu mà đáp lại. Nào biết Hector không hề tự mình hiểu lấy. Rốt cuộc, nàng không thể nhịn được nữa. Bày ra công chúa cao ngạo tư thái, trăm triệu không nghĩ tới. Hector là cái da mặt dày. Nàng càng ngạo kiều, hắn càng cười rung đầy mặt. NASA lấy hắn không có cách. Mặt lạnh không nói, lúc này Amo bọn họ ra tới. Nàng một mở miệng, hắn lại, dính, lại đây. Hector bị tiểu công chúa mỉa mai, sờ sờ cái mũi, thân là Bros đế quốc quý tộc. Biết được NASA là Dalia đế quốc công chúa, hắn kia viên tưởng kết giao tâm liền ngo ngoe dục dịch, nếu là cùng công chúa làm bằng hữu, đối hắn tương lai hồi Bros đế quốc cũng là một phần trợ lực, chỉ là công chúa tựa hồ hiểu lầm. Liêu vài câu liền mặt lạnh mà chống đỡ. Hắn cũng không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói. Chỉ có thể cười làm lành, nữ hài tử tâm tư thật khó đoán nha. Cũng may, mặt khác năm hài tử ra tới, Green biết được Reed đạo sư tự mình đưa tân sinh đi ký túc xá. Kinh ngạc một hồi lâu, bất quá nghĩ đến trong đó một vị tân sinh là hắn cháu trai. Liền không cảm thấy kỳ quái, như vậy, ta trước tan tầm. Hắn hướng Zephyr hành lễ, đi thôi. Zephyr gật đầu, Green đang muốn rời đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, không biết hiệu trưởng đưa bọn họ an bài đến cái nào lớp? Zephyr nói, phân đến nhất ban, nhất ban. Green kinh ngạc, nhất ban là bước đầu sàng chọn qua đi tinh anh lớp. Mỗi cái học sinh đều thiên tư siêu phàm. Đại bộ phận học sinh là cao cấp ma pháp học đồ. Nhưng trước mắt này 9 tên học sinh, chỉ có 3 cái là cao cấp ma pháp học đồ. Mặt khác hoặc là trung cấp, hoặc là cấp thấp. Bài tiến nhất ban, không sợ có hại sao? Zephyr nói, hiệu trưởng an bài, đều có nàng đạo lý. Thư Lê hỏi, Green lão sư, nhất ban không hảo sao? Green lắc đầu. Không, nhất ban thực hào, phi thường hào, chính là thật tốt quá. Hắn sợ bọn họ theo không kịp, chương 205 phân phối ký túc xá đối Thư Lê mà nói. chỉ cần nhập học thành công liền đủ rồi. Đến nỗi phân đến cái nào lớp, hắn không sao cả, trước mắt để cho hắn quan tâm chính là ký túc xá sự. Không biết như thế nào an bài, về sau các ngươi liền ở nơi này. Zephyr mang tân sinh tới ma pháp, học viện tân sinh ký túc xá, nam sinh trụ bên trái nhà lầu, nữ sinh trụ bên phải nhà lầu, hai người trụ một bộ, bên trong thiết trí đầy đủ hết, có thư phòng cùng ma pháp phòng nghiên cứu, ma pháp học đồ nhóm đi theo Zephyr tiến vào một bộ nhàn rỗi ký túc xá, hứng thú bừng bừng mà đông xem tây xem, thư lê dạo qua một vòng. Không cấm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, hắn cho rằng ma pháp học viện ký túc xá cùng hắn nguyên lai thế giới trường học ký túc xá giống nhau, liền một cái phòng đơn, bốn người trụ trên dưới phô cái loại này, nào biết Senvelia ma pháp học viện tài đại khí thô. Cấp học sinh trụ ký túc xá thế nhưng là xa hoa phòng xếp, một bộ trong phòng là có hai cái mang phòng vệ sinh phòng ngủ, hai cái ma pháp phòng nghiên cứu, một cái thư phòng, một cái tiểu phòng khách, nhà hoàn thiện, phương tiện hoàn thiện, cái gì cần có đều có, không hổ là toàn bộ đại lục lợi hại nhất ma pháp học viện. Khó trách các nơi ma pháp sư tước tiêm đầu hướng trong tề. Đáng tiếc Senvelia ma pháp học viện thực hành chính là danh sư đề cử chế độ, tân sinh cộng 9. Người Nasa là nữ sinh, tự nhiên trụ ký túc xá nữ lâu, Zephyr mang nàng đến dưới lầu. Chiêu túc quản nữ ma pháp sư, an bài nàng ký túc xá, thừa nhập 8 nam sinh, chính mình 22 xứng đôi, lựa chọn phòng, cái kia, chúng ta như thế nào phân nha? DCO nhìn Ace cùng Hector hai nhân loại, cảm thấy bọn họ trụ một gian tốt nhất, nào biết? Ace dẫn đầu mở miệng, ta cùng Spirion trụ một gian, ai? Thư Lê kinh ngạc quay đầu nhìn hắn hoàn mỹ sườn mặt, Ace mỉm cười nói. Trên đường chúng ta đều trụ một gian, thói quen, Zephyr hỏi Thư Lê, phải không? Thư Lê bị Zephyr đạm kim sắc đôi mắt xem đến có điểm ngượng ngùng. Gãi gãi cái ót, xấu hổ mà trả lời, là, đúng vậy. Zephyr tuy rằng không biết tinh linh vương dụng ý, nhưng hắn tuyển định cái này tiểu yêu tinh, vậy y hắn mong muốn, hảo, Ace cùng Spirion trụ một gian, hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long hai mặt nhìn nhau, Hector sờ sờ gương mặt, tổng cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, ta cùng ai trụ đều có thể, chỉ cần không phải cái kia vẻ mặt nghiêm túc tóc đen thiếu niên, hết thảy hảo thuyết, mấy cái người miền núi bên trong, duy độc kêu Kumandi người miền núi, thoạt nhìn không hảo ở chung, ta và ngươi chủ, Kumandi nói, mặt khác tiểu yêu tinh cùng tiểu long tính cách đơn thuần, dễ dàng ở nhân loại trước mặt lộ ra sơ hở, ếch Hector trong lòng uể oải, thật là sợ cái gì tới cái gì. Đối phương thế nhưng chủ động cùng hắn trụ một gian, vậy như vậy định rồi. Zephyr cùng bọn họ tiếp, xúc không đến 2 giờ. Đại khái nhìn ra tính cách của bọn họ, mấy cái tiểu yêu tinh, thuộc Kumandi nhất ổn trọng. Từ hắn cùng nhân loại học sinh trụ một gian, lại thích hợp bất quá. Hết chương.